Chương 259, khen nàng đẹp. Trong hẻm núi có nồng đậm mờ mịt linh khí, âm dương chi khí một đạo lại một đạo từ âm dương học viện dẫn dắt mà đến, rủ xuống ở trong đó. Trong đó có cây linh tú, tiên diễm hương thơm. Diệp Vũ đi tại trên đá cuội, tươi mát tự nhiên khí tức đập vào mặt, trong đó có linh thảo một gốc tiếp lấy một gốc, cốc một phương động thiên phúc địa. Một phương này hẻm núi so với âm dương học viện không kém chút nào, thậm chí muốn càng thêm linh tú mấy phần, điều hòa âm dương chi năng cũng so với âm dương học viện không kém. Đi theo Đỗ Khải Hỷ đi đến một tòa cạnh đầm nước, dòng nước từ trên vách đá trút xuống, thác nước như là một đầu ngân xà. Đầm nước trên đê đá, một thiếu nữ ngồi, một đôi như tuyết miệng như dương chi ngọc thon dài non đủ tại trong đầm nước dập dờn, chân tuyết vạch ra từng đạo gợn sóng, trong đầm có không ít ống ánh ngân ngư, những này ngân ngư vây quanh tại nàng chân tuyết bên cạnh, thỉnh thoảng thân mật đến mổ lấy nàng ngón chân ngọc. Thiếu nữ này tự nhiên là Thi Tĩnh Y, nàng ngồi tại cạnh đầm nước một bên, da thịt bị thác nước treo lên hơi nước tẩm bổ, càng là lộ ra trắng loãng, có thế bóc xuất thủy đến giống như, nàng thân mang một thân váy liền áo, ngồi ở nơi nào nổi bật ra hoàng mỹ đồn hình, quần áo bị kéo thật chặt, vòng eo bị bao khỏa đi ra, uyển chuyển một nắm, nhìn nghiêng mà đi, dãy núi thành ngọn núi, có thế rõ ràng tưởng tượng đến cái này hoàng mỹ đường cong dưới sức sống, trơn bóng, co giãn, có nữ nhân đặc hữu chọc người. Diệp Vũ đi lên trước, thanh âm kinh động đến Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y từ trong trầm tư tỉnh lại, ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi đã đến. Thi Tĩnh Y vui vẻ nói, cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi lóe ánh sáng rạch. Diệp Vũ đi lên trước ngồi xổm ở bên người Thi Tĩnh Y, nhìn qua cái này xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, đẹp đẽ trắng nõn gương mặt không có một tia tì vết, phong phú mái tóc có chút lộn xộn, phía trên nhiễm lấy thủy khí, theo gió nhẹ bay lên ngẫu nhiên che mặt, tản mạn lộn xộn, có chút loạn. Thi Tĩnh Y gặp Diệp Vũ nhìn chằm chằm mái tóc của nàng, mặt hơi có chút đỏ, ngón tay lay động mái tóc đến sau tai, thiếu nữ kiều mị tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Vũ lúc này nơi đó nhìn được, tay nâng lên nàng non, trắng mềm hàm dưới, cúi người hướng về kia kiều, diễm động lòng người môi đỏ hôn tới. A, à, Thi Tĩnh Y chỗ nào nghĩ đến Diệp Vũ đột nhiên tập kích, tấm kia tuyệt mỹ non xuất thủy mặt trong nháy mắt phun lên say lòng người đỏ ửng. Móa, Đỗ Khải Hỷ đi theo Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ coi như không người cử động nhịn không được mắng to đứng lên, cầm thú. Diệp Vũ nơi nào sẽ quản Đỗ Khải Hỷ chó độc thân này ý nghĩ, hắn tự lo lấy ngậm chặt Thi Tĩnh Y, nhẹ nhàng gõ mở nàng hàm răng. Lần này Diệp Vũ chạm đến trượt hương cái lưỡi, Thi Tĩnh Y rất vụng về không nhúc nhích, nhưng lần này không có cắn Diệp Vũ, cái này khiến Diệp Vũ buông lỏng thở ra một hơi. Ngay tại Diệp Vũ chuẩn bị quy mô xuất phát lúc, Thi Tĩnh Y tay đẩy ra Diệp Vũ, gương mặt tràn đầy say rượu giống như đỏ hồng, có người, Thi Tĩnh Y đều muốn tiến vào trong đất. Diệp Vũ nhìn thoáng qua bốn phía, rất nghiêm túc nói ra, nơi nào có người, không có a. Đỗ Khải Hỷ nghe được câu này khó thở, nhịn không được ho khan vài câu, nhắc nhở Diệp Vũ chính mình liền đứng ở chỗ này chứ. Chính mình là người, mèo hoang chó hoang tại ho khan đâu, những này mèo chó không hiểu, không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y nói ra, móa, kinh người quá đáng, Đỗ Khải Hỷ giận dữ, lần nữa điên cuồng ho khan. Thi Tĩnh Y gặp Đỗ Khải Hỷ như vậy, mặt càng thêm đỏ, Diệp Vũ khó thở, nhặt qua một khối đá liền hung hăng hướng về Đỗ Khải Hỷ đập tới, lăng, có hay không một chút nhãn lực, đáng đời cả một đời độc thân liền không có tôn nghiêm sao. Đỗ Khải Hỷ gần nhất truy cầu mấy cái nữ tử đều thất bại. Hắn bị Diệp Vũ câu nói này đâm tâm, đối với Diệp Vũ giận dữ hét, độc thân còn có tư cách đàm luận tôn nghiêm. Diệp Vũ trả lời Đỗ Khải Hỷ nói, ai cho ngươi dũng khí. Đỗ Khải Hỷ nhìn Diệp Vũ một mặt xem thường tới cực điểm bộ dáng, hắn có chút khí cấp bại phôi, cái này mẹ hắn đều có thể vũ nhục ta. Bất quá nhìn xem Diệp Vũ trên tay nắm lấy tảng đá lại phải đập tới, hắn cuối cùng sinh sinh chịu đựng, ai bảo chính mình đánh không lại đâu. Gặp đuổi chạy Đỗ Khải Hỷ, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y nói ra, chúng ta tiếp tục. Thi Tĩnh Y gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trợn nhìn Diệp Vũ một chút, chỗ nào có ý tốt cùng Diệp Vũ tiếp tục. Bích Đào Các tất cả mọi người ở đây, còn không biết bao nhiêu người vụng trộm nhìn xem đâu. Thi Tĩnh Y một lần nữa đem chân ngọc phóng tới trong đầm nước, đông đảo ngân ngư trong nháy mắt vây quanh mổ nàng chân tuyết. Diệp Vũ đưa tay ôm lấy Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y dựa vào Diệp Vũ trong ngực cũng có chút không có ý tứ, đỏ mặt đôi mắt đẹp nhìn không được đánh giá bốn phía, tự hồ đang xác định không ai nhìn nơi này linh khí nồng đậm, lại có thể điều tiết âm dương. Một chỗ tuyệt hảo động thiên phúc địa, ngươi làm sao tìm được nơi này? Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tay giúp nàng đem mặt bên trên xốc xếch sợi tóc treo chọc đến sau tai, tay chạm đến gương mặt của nàng, dính đạn mát trượt xúc cảm phun lên đầu ngón tay. Âm Dương Viện trưởng cho, đây là hắn ngẫu nhiên ở lại một chỗ biệt viện, ta mượn tới dùng một chút, Thi Tĩnh Y nói ra. Thi Tĩnh Y câu trả lời này để Diệp Vũ nghẹn họng nhìn trân trối, Âm Dương Viện trưởng là thân phận gì? Cái này tại Đông Thắng Thần Châu đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, quyền thế vô cùng. Chỗ này biệt viện lại là Âm Dương Viện trưởng cho nàng, tự hồ biết Diệp Vũ chấn kinh, Thi Tĩnh Y nở nụ cười xinh đẹp, hắn tính được ta một vị trưởng bối, điểm ấy chuyện nhỏ hắn hay là nguyện ý giúp ta, hắn là của ngươi trưởng bối, vậy ngươi có thể hay không cùng hắn nói một chút, Âm Dương Học Viện quyền hạn đều buông ra cho ta, tỉ như Cổ Các A, Âm Dương Học Viện Trận Thế Hạch Tâm A, đều cho chúng ta mở ra A. Diệp Vũ con mắt tỏa sáng, Thi Tĩnh Y dở khóc dở cười, nhưng lại hiếu kỳ nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết thân phận của ta, ta nói cho phong chủ bọn hắn những này thời điểm, bọn hắn đều chấn kinh, cũng đều muốn biết ta đến cùng lai lịch ra sao, có thế có Âm Dương Viện trưởng dạng này một vị trưởng bối, thân phận địa vị của ngươi tổng sẽ không quá thấp, nói không chừng còn có chút dọa người, Diệp Vũ cười nói, cho nên ngươi không muốn biết sao, Thi Tĩnh Y nháy đôi mắt đẹp của nàng, Diệp Vũ nhún nhún vai nói, có biết hay không với ta mà nói không có gì sai biệt a, ngươi hay là ngươi, chẳng lẽ thay đổi một cái thân phận cũng không phải là ngươi sao, dù sao ta thích chính là ngươi mỹ mạo, mà không phải thân phận của ngươi, Thi Tĩnh Y cũng không biết có nên hay không cảm động, trừng Diệp Vũ một cái nói, ta nếu là xấu xí, ngươi liền không thích đúng không, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, sau đó rất nghiêm túc nói ra, ngươi nếu là xấu xí, chúng ta chắc chắn sẽ không có giao tế, ta chắc chắn sẽ không thích ngươi a, nhưng mà, cái này giả thiết không tồn tại, bởi vì ngươi chính là đẹp mắt a, nông cạn, Thi Tĩnh Y trừng mắt Diệp Vũ, đối ta đánh giá phi thường đúng chỗ, Diệp Vũ nói với Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y đối với Diệp Vũ da mặt cũng không có cách nào, một cái có thể đem mắng hắn lời nói xem như ca ngợi người, nàng nói cái gì đều là vô dụng, thế gian mỹ nhân vô tận, ngươi như thế nông cạn, đến ưa thích bao nhiêu cái, mỹ mạo có thể so sánh được ngươi, ta khả năng không tìm được, Diệp Vũ hồi đáp, Thi Tĩnh Y nghe được câu này, khóe miệng dương lên đường cong, nguyên bản kéo căng lấy mặt cũng lỏng xuống, nữ nhân a, Diệp Vũ cười cười, nghĩ thầm đối phó nữ nhân tuyệt học kỳ thật rất đơn giản, chính là khen nàng đẹp, khen nàng đẹp nhất. 123 truyện.com